Xin chào tất cả các bạn, có kiểm tra thử coi là âm thanh giờ nghe được ổn hơn khi nãy chưa? Để Vân tiếp tục đọc phần 554 của bộ truyện này. Oppo ơi, không biết là âm thanh nghe đã được chưa? Tại vì khi nãy mình đọc thì các bạn nói là bị rè. Được rồi hả Huỳnh, được. Rồi ok, để đọc tiếp phần 554 nha. Ngạo thế cửu trọng thiên, tập 554. Vân thượng nhân tự bảo dư ba còn chưa dứt, cả phiến thiên địa đã còn đang kéo dài lay động, bụi mù nổi lên tứ phía, chỉ có mọi người yên lặng như tờ, trong lòng mỗi người cũng chỉ có hai chữ xong rồi. Sở Dương phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng nói: "Thiên cơ, có trận thế nào có thể tạm thời ứng phó được cục diện ngay trước mặt này một chút hay không?" Trên không trung, xương trắng còn đang rơi xuống giật tán, Mạc Thiên Cơ sợ hãi, lấy sự trầm ổn của Mạc Thiên Cơ mà khi đối mặt với thiên đại biến cố, cũng là trong lúc nhất thời lo sợ không có kế. Mạc Thiên Cơ cơ hồ khóc lên nói: "Nào có trận thế nào bao trùm phong tỏa được phạm vi mấy vạn dặm chứ? Toàn diện phong tỏa căn bản là không được. Có thể phong tỏa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhạc Nhi, dụng độc đi." Sở Dương tung người dựng lên, hét lớn một tiếng nói: "Lịch đại cửu kiếp đâu? Mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu cho ta." Khi đang nói chuyện, thân hình như gió đút vào tay mỗi người một viên siêu cấp cửu trọng đan. "Đem đan dược này mau ăn đi, nhanh chóng khôi phục thương thế. Chiến đấu sắp bắt đầu rồi, thời gian của chúng ta rất có hạn à." Lập tức phát ra tin tức, thúc giục đại quân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Bình hùng chiến nguy, có thể sống một khắc chính là một khắc. Sở Dương hét to: "Động vô thương, bên người trùng cực thiên là gần nhất, lập tức phát ra mệnh lệnh, để cho người của người coi như là mệt chết đi, nhưng cũng phải trước tiên chạy tới nơi đây. Toàn bộ hội hợp không thể nào thất thủ được đạo phòng tuyến này." Động Vô Thương nhảy dựng người, lập tức truyền lệnh. Lúc này lịch đại cửu kiếp đều thất kinh chạy ra hỏi: "Đây là tại sao? Chuyện gì xảy ra chứ?" Lúc này không có thời gian để giải thích. "Hiện nay mọi người đi theo ta, giết đi ra ngoài." Sở Dương khẽ cắn răng: "Giết đi ra ngoài?" Cố Độc Hành hỏi: "Đúng, chính là giết đi ra ngoài." Mạc Thiên Cơ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phòng tuyến này rất dài, bên này tổng cộng có mấy người, đơn thuần phòng ngự là tuyệt đối không được. Biện pháp duy nhất chính là giết đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài chiến đấu, có lẽ còn có khả năng hấp dẫn thiên ma hướng về nơi đó tập trung, trì hoãn một chút việc thiên ma nhất phương toàn diện xâm lấn cửu trọng thiên khuyết. Giờ phút này bình hùng chiến nguy, Mạc Thiên Cơ việc nhân đức không có nhường ai, luôn miệng hô quát: "Kim y thiên vệ, xương trắng đã biến mất, nơi hiểm yếu cũng đã mất rồi, một lòng thủ vững không còn ý nghĩa gì. Các người lập tức thu nạp lực lượng đi theo chúng ta, một đào xông ra, mỗi một đội đều đi theo một vị thiên đế, thành hình giải quạt trải rộng ra, cố giữ lấy tự thân sinh lực lớn nhất, đợi cho ngày sau." Đám người quý hồi thiên không có chậm trễ, đáp ứng một tiếng, lập tức đầu vào đấy tiến hành. Bọn hắn ở chỗ này chiến đấu đã vài ngàn năm tháng, hết thảy đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chẳng qua trong nháy mắt đã kịp các phản ứng. Trên thực tế, mấy năm gần đây, xương trắng dần dần bị trừ khử, ngày biến mất rốt cuộc đã sớm định rồi. Một đám cửu kiếp tiền bối đối với chuyện này sớm đã có định kiến, đương nhiên sẽ không kiên trì tự thủ. Đối với chuyện này cũng sớm có đối sách. Mạc Thiên Cơ giờ phút này đề nghị như vậy chính là phù hợp với nguyện ý của bọn hắn, nên rất nhanh bọn hắn cũng đã khua chiêng gõ trống tiến hành. "Cuồng kiếm thiên đế, Ngô Giả Cuồng!" Mạc Thiên Cơ kinh thiên động địa hét. Ngô Giả Cuồng kể từ khi cùng Cố Độc Hành chiến đấu thất lợi, xuất lĩnh bản bộ tâm phúc nhân mã đi đến chiến trường này, cho đến tận nay đã chiến đấu mấy tháng, đã đi đến đệ nhất cầu, đang cùng thiên ma chiến đấu. Cuồng kiếm thiên đế Ngô Giả Cuồng nghe vậy thì hét lớn một tiếng, rầm rầm mấy tiếng, nhanh chóng đánh lui quân địch, rồi thân thể như tia chớp từ trong khói bụi lướt qua mấy ngàn trượng, như cầu vồng rơi xuống trước mặt của Mạc Thiên Cơ. Mà chỗ của Ngô Giả Cuồng lưu lại trong nháy mắt đã được những người khác bổ sung vào. Để cho nhân thủ của ngươi toàn bộ xuất động đi, coi như là đầu bếp hay là người đánh xe cũng tất cả phải lao đến, làm hết sức mở rộng phạm vi phòng ngự cho ta. Bên ta sẽ từng bước bổ sung cao thủ cắm đi vào, khiến cho phòng tuyến sẽ không hỏng mất, trong hạn độ lớn nhất củng cố phòng tuyến này. Ngô Dạ Cuồng không có nghi vấn, không có chậm trễ, gọn gàng quát to một tiếng tốt, rồi tung mình bay đi ra ngoài, trong miệng liên tiếp rống to. Mọi người, hết thảy ra trận cho ta, hết sức mở rộng phòng ngự phạm vi, chống đỡ thiên ma đánh sâu vào phòng tuyến. Phía bên kia, Mạc Thiên Cơ lần nữa rống to. Tử Đại Tẩu, ngài cùng Khinh Vũ lập tức xông ra, lao ra ngoài để nhất cầu ngàn dặm, sau đó cực hạn thúc giục tự tiêu hoàng ấn uy năng. Sử dụng làm cho ánh sáng chiếu ra xa nhất có thể. Thứ nhất là có thể hấp dẫn được thiên ma công kích. Thứ hai, để cho tự tiêu di dân nhanh chóng xuất động, đến đây cùng nhau tham chiến, trợ giúp chúng ta phòng vệ chiến. Được. Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ đáp ứng phi thân ra ngoài. Hai nàng cũng là hồng y bồng bềnh, hóa thành hai đạo cầu vồng cực tốc biến mất trong trời khói bụi đầy trời. Nếu như không phải dưới mắt chuyện đã khẩn cấp đến mức lửa cháy lông mày, Mạc Thiên Cơ thành thật sẽ không đem nhiệm vụ nguy hiểm này giao cho hai cô dâu. Nhưng hiện tại, trừ Tử Tà Tình có thể điều động tự tiêu di dân ra, những người khác đều tuyệt đối không có làm được. Hơn nữa, những người khác riêng cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Vốn là nhân thủ đã đủ, căn bản là phân phối không được, không thể nào hộ tống các nàng đi được. Cho nên, ngay cả là mạo hiểm, Mạc Thiên Cơ cũng chỉ có mạo hiểm một lần này. Tự tiêu di dân, cố nhiên nhân số không biết, thực lực chân thật cũng là không biết, tuy nhiên lại là lực lượng gần chiến trường nhất. Lúc này nguy cơ lửa xém lông mày, đương nhiên là muốn điều động hết thảy lực lượng có thể điều động tham chiến. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình, hai nàng đi trước điều động tham chiến. Mặc dù nhiều ít có chút mạo hiểm, nhưng hai nàng thực lực kinh người, cũng đạt đến đồng hoàng yêu hậu trình độ rồi. Thiên ma tầm thường có nhiều hơn, muốn đối với các nàng tạo thành thương tổn là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần các nàng không gặp gỡ thiên ma nhất vương đỉnh cấp cường giả, thì chuyến đi này không quá hung hiểm. Đàm Đàm, Mạc Thiên Cơ lại rống to, làm chấn cả phiến thiên địa. Giết đi vào, giết vào thật sâu. Lúc này đang một mực bên ngoài chiến đấu, Đàm Đàm nghe thì một tiếng cười to, cả người đột ngột lao lên không, đón đầu chỉ chích thiên ma đại quân đang vọt đến. Nơi hắn đi qua, vô số thiên ma đại quân thành tấm mà ngã xuống. Mấy vị cao cấp phi ma bay lên ngăn, liền bị Đàm Đàm rống to một tiếng, rồi như gió lốc xẹt qua. Hơn 10 vị cao cấp phi ma đều không có ngoại lệ, toàn bộ từ trên không trung, một đầu rơi xuống thất khiếu chảy máu, thần hồn câu diệt. Đàm Đàm thực lực tịnh tiến rất nhiều, mặc dù chỉ là một thoáng tiếp xúc, cũng tàn sát hết được cao cấp phi ma kỳ ý đồ ngăn chặn. Liền vào lúc này, trong sương mù dày đặc kim quang đã sắp rơi xuống trên mặt đất, vô số tràn đầy kim quang thoáng như chuẩn bị nghiền nát. Như thế nào rồi? Mạc Thiên Cơ hướng về nơi nào đó rồi kêu to. Hoàn hảo, đã không có xa biệt lắm. Sở Dương nói, may mà tuyệt đại đa số người lúc trước không có bị trọng thương. Sau khi ăn vào một viên siêu cấp cửu trọng đan, phối hợp tự thân tu vi, thì hôm nay cũng đã khôi phục được không có xa biệt. Bất quá, có mấy vị thương thế tương đối trầm trọng, tỷ như Tử Vô Cực. Tánh mạng mặc dù không có nguy hiểm, nhưng bây giờ không có thực lực tham chiến. Đây chính là tin tức tốt. Tất cả ai khôi phục một nửa chiến lực trở lên, toàn bộ đều giết ra ngoài cho ta. Mạc Thiên Cơ hét to. Lão đại, người đem cửu trọng đan phân ra đi, hết sức kéo dài lực lượng chiến đấu của mọi người. Được. Nơi phương xa, thân hình của Sở Nhạc Nhi như điện cấp tốc bay theo. Sau lưng nàng, một đạo vô hình chi độc tạo thành bình chướng dần dần thành hình. Giờ phút này Sở Nhạc Nhi độc lực phòng ngự, có thể nói là phòng tuyến mạnh nhất trước mặt. Nhưng đối với chiều dài của phòng tuyến thì chỉ là như muối bỏ bể mà thôi. Thần hồn, Mạc Thiên Cơ một tiếng rống to. Xông ra, lấy cực hạn thôn phệ tập kích quấy rối cho ta. Không hạn chế bất kỳ phương thức công kích, chế tạo ra lực sát thương lớn nhất. Kiếp nạn thần hồn phát ra một tiếng kêu to rồi xông ra ngoài. Cùng lúc này thân thể hổ ca thoáng một cái, khôi phục thành bản thể giống như núi lớn, nhảy lên xông ra ngoài. Hắn giờ phút này thân hình to lớn kinh người, nơi nào đi qua tất nhiên giống như núi lớn đè xuống vậy. Phía ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang. Tuy nhiên, những cái này không khiến cho thế cục chuyển biến tốt đẹp, bởi vì đã có thanh âm thiên ma, sợ hãi truyền ra nói. Mê vụ bị phá rồi, mọi người xông lên đi. Cửu trọng thiên khuyết là của chúng ta. Vực ngoài thiên ma đã phát hiện ra sương trắng đã biến mất. Điều này đối với vực ngoài thiên ma mà nói, quả thật là tin vui lớn nhất. Công kích trăm vạn năm, hôm nay rốt cuộc đã thấy ánh rạng đông, thấy được cơ hội tiến quân cửu trọng thiên khuyết. Thiên ma ai nấy cơ hội giống như ăn xuân dược, điên cuồng mà lao lên. Sở Dương hai mắt đỏ hồng, cửu kiếp kiếm cực hạn rơi xuống. Độ tận thiên hà hữu hà phương liên tiếp phát động. Thiên ma tan tác, kiếm quang có thể thấy được. Vô số ma binh tức thì bỏ mạng, nhưng càng có nhiều ma binh như thủy triều tuôn đi qua. Lấy sự sắc bén và uy lực của cửu kiếp kiếm, chiều độ tận thiên hà hữu hà phương, lực sát thương kinh khủng, vậy mà vẫn giết không hết. Không chỉ là Sở Dương, mọi người đều là một đầu mồ hôi, hai mắt đỏ bừng. Cho dù là ai cũng không nghĩ đến, chuyện lại diễn biến xấu như vậy. Xa xôi, trên không trung, đột nhiên có một đạo tử sắc quang hoa phóng lên cao, loáng thoáng. Một đạo hồng ảnh tràn ngập phía chân trời. Tử Tà Tình thanh âm chấn động thiên địa vang lên nói. Ta chính là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, hôm nay thiền khuyết quyết chiến thiên ma. Phục Tử Tiêu ta, ai là người Tử Tiêu Thiên ta, cùng chung mối thù thì ra giết hết thiên ma, trọng quang Tử Tiêu. Cùng lúc này trên không trung, tử sắc quang mang vô tận tràn ngập, vô thiên cái địa. Bốn chữ vàng cổ Tử Tiêu trên không trung càng ngày càng chói mắt, chậm rãi xoay tròn. Trong Tử Tiêu Thiên yên lặng chốc lát, trong lúc bất chợt, có một trận thanh âm hoang hô từ xa xôi truyền đến. Đó là Tử Tiêu Thiên di dân rốt cuộc thấy được Tử Tiêu Hoàng Ấn. Bên kia đã có phản ứng, viện thủ buông xuống rồi. Mạc Thiên Cơ khẩn trương trù tính. Trước mắt, chúng ta cao đoan chiến lực cố nhiên là có thừa, nhưng mà toàn thân chiến lực lại xa xa không có đủ. Tử Tiêu di dân trước mặt là bổ sung tốt nhất, nhưng phán đoán lực lượng vẫn không có đủ, tuyệt đối là không đủ. Làm sao có thêm một chút chiến lực nữa đây chứ? Liền vào lúc này xương trắng dần dần gãy lìa, rốt cuộc đến kim quang tầng cuối, phanh một tiếng hoàn toàn nổ tung. Xương trắng vào thời khắc này hoàn toàn tiêu tán, không còn tại nhân gian. Đạo bình chướng ngăn cửu trọng thiên khuyết cùng Tử Tiêu Thiên tiêu vong lúc này đã không còn. Phía đối diện, mọi người có thể rõ ràng thấy vô số thiên ma đại quân thật giống như thủy triều chen chúc đến, đập vào mắt là có thể thấy vô biên vô hạn. Sóng người như biển chi chít, ba đào mãnh liệt. Lợi khí bảo vệ cửu trọng thiên khuyết hơn trăm vạn năm tháng rốt cuộc đã mất. Tuy nhiên, vào lúc này, một chuyện hoàn toàn không có dấu hiệu xảy ra. Hay hoặc là nói là một thần dị biến cố. Những thứ kim quang bởi vì xương trắng biến mất mà bị nghiền nát, nay không có theo xương trắng bị trừ khử biến mất, mà là đang trên không trung, từng ly từng tí hợp dòng thành từng đạo tráng kiện kim quang. Trước sau bất quá chốc lát quang cảnh, tất cả kim quang toàn bộ đều hội tụ đến. Kim quang càng ngày càng sáng, chói mắt người. Hơn 10 đạo kim quang trên không trung hòa lẫn vào nhau. Sau một khắc này, trên không trung rất nhiều kim quang ngang nhiên rơi xuống. Khoảng cách gần nhất là Đệ Ngũ Thiên Hạ, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Phía chân trời có một đạo kim quang, cực tốc chui vào thân thể hắn. Cơ hồ là cùng một thời gian, số kim quang còn lại cũng rơi xuống. Lịch đại cửu kiếp huynh đệ trừ Sở Dương huynh đệ cùng Vũ Tuyệt Thành ra, những người khác ai nấy thân thể đều chấn động, đều có một đạo tráng kiện kim quang huyền diệu khó giải thích chui vào trong người. Đám người Sở Dương thấy một màn này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Sao lại có quỷ dị biến hóa như vậy chứ? Nơi đây tổng cộng có 61 vị lịch đại cửu kiếp huynh đệ, ai cũng không bị bỏ sót. Mỗi người đều nhận được một đạo kim quang. Bất kể là trong chiến đấu hay không, đều không có ngoại lệ, không người nào thất bại. Kế tiếp, một biến hóa càng thêm quỷ dị lúc này phát sinh. Những kim quang này trong thân thể của cựu kiếp huynh đệ nổ tung. Đám người quỷ hồi thiên, thân thể vào thời khắc này hoàn toàn biến thành trong suốt. Tự hồ da thịt không có tồn tại, có thể rõ ràng thấy được kim quang trong cơ thể dần dần tạo thành một bộ xương đầy đủ. Chính là một bộ xương đầy đủ, từ đầu cho tới chân, không bỏ sót một cái gì. Nếu nói bộ xương này cùng bộ xương bình thường có cái gì bất đồng, thì đó chính là bộ xương này có màu vàng, càng có kim sắc quang hoa tràn đầy. Một đám huynh đệ có kim sắc quang mang ở cùng một thời gian ngửa mặt lên trời rống to. Có một đạo kim quang từ trong miệng lao ra, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, mỗi người trên người kim sắc quang mang từ từ tán đi. Tất cả mọi người phát hiện ra, tu vi mình trong nháy mắt có tiến bộ cực kỳ to lớn. Hơn nữa loại tiến bộ trước đây ngay cả nằm mơ cũng không dám suy nghĩ đến dù chỉ một chút. Quỷ hội thiền tiện tay một kiếm chém ra, thổi phát kim khí, trong nháy mắt hóa thành trường long, dõi mắt trong vòng trăm trượng, tất cả thiên ma toàn bộ bị một kiếm giết chết. Là thánh nhân đỉnh tầng thứ. Quỷ hội thiền vui mừng kêu to, trước sau bất qua nháy mắt quang cảnh, bản thân lại có tiến bộ kinh người. Đúng như vậy, một đám cựu kiếp huynh đệ, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra, tụi vì mình vào thời khắc này chợt đi tới trước một bước, thành tựu cửu trọng thiên khuyết đại lục đỉnh tu vi, thánh nhân đỉnh. Đây là tu vi cùng cấp với cựu đế nhất hậu. Thực lực một đám cựu kiếp huynh đệ trong một cái chớp mắt đã đạt đến cấp độ này. Thực lực mỗi người đều kéo lên đến thiên khuyết đỉnh núi. Mỗi người thực lực đều đã không kém hơn đám người tử vô cực, Ngô Giả Cuồng. Đối mặt với biến cố ngoài dự đoán này, mọi người khiếp sợ vui sướng cơ hồ muốn hôn mê. Trước thời điểm thiên ma công phá xương trắng, thiền khuyết nhất phương rơi xuống cục diện ác liệt trước nay chưa từng có, thì bên mình thực lực lại có bước tăng lên khổng lồ. Đây quả thật là trời ban chi hỷ. Hơn nữa, còn là 61 người đều không có ngoại lệ tăng tiến. Đây căn bản là chuyện không cách nào giải thích được. Cổ lực lượng khổng lồ này thật khó có thể tưởng tượng được. Phần tổng hợp thực lực này theo phán đoán bảo thủ nhất cũng ít nhất tương đương với 5-6 thánh quân trở lên ở vào thời khắc mạnh nhất. Cửu trọng thiên khuyết vốn là bị vây trong hoàn cảnh tuyệt đối xấu, nay trong nháy mắt sửa lại tình trạng. Tình trạng dù còn nguy hiểm nhưng thế cục ít nhất đã không còn nghiêng về một bên. Quỷ hội thiên nhận được kinh người đột phá, ngoài ý muốn thu hoạch kinh người lực lượng. Sau khi vui mừng, bất giác sơ hốt phòng ngự, đối diện một đám thiên ma một đao bổ đến. Đang lúc này, mọi người lên tiếng kinh hô, thì một hồng đao phong hung hãn chém vào cổ của quỷ hội thiên. Mọi người không khỏi ánh mắt khép lại. Chỗ yếu hại như vậy chính diện bị thương, cho dù quỷ hội thiên tu vi cao ra sao, cũng khó mà kháng cự được, chết là chuyện khó mà tránh thoát. Thậm chí bản thân quỷ hội thiên giật mình, tuyệt sát một kích tới người cũng là muốn tránh không kịp, ngay cả một chút xíu động tác tránh né cũng không có làm được. Hội thiên, quỷ đại ca! Một đám cửu kiếp huynh đệ cùng nhau kinh hô. Nhưng quỷ hội thiên bị trí mạng, một đao hẳn là phải chết, lại hào phát vô thương, hắn ngây người có chút ít buồn bực sờ vào cổ mình. Nhưng ngay sau đó lại đưa tay bắt được đao của thiên ma kia, vặn một phát liền đoạt được. Sau đó một quyền đấm ra, đem vị thiên ma tu vi ít nhất là thánh nhân trung cấp này trực tiếp đánh cho nổ tung. Huyết đao của thiên ma nhất tộc đặc biệt phong duệ, thế nhưng không thể làm gì được da thịt của quý hồi thiên là bất tử kim thần. Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ, trong đầu linh quang chợt lóe, đồng thời nhớ tới một câu nói. Lịch đại cựu kiếp kiếm chủ, lấy thân thông mở luân hồi thông đạo, mở ra vực ngoài chi môn, cốt làm vách tường, thịt làm đường, máu hóa phong dẫn, hồn làm thanh tiêu, đưa huynh đệ ta vực ngoài chiến thiên ma, dục huynh đệ ta trùng tạo thân thể, thành bất tử kim thần, thành toàn cho huynh đệ ta quát tháo vực ngoại, được bất hủ công lao sự nghiệp, để cho huynh đệ ta hưởng thiên địa đồng thọ vinh hoa, có được chí cao vô thượng vinh quang. Rất hiển nhiên, đây chính là cựu kiếp huynh đệ, hẳn là lấy được lịch đại kiếm chủ chúc phúc cuối cùng, bất tử kim thân. Đồng thời, hai người cũng hiểu, làm sao duy chỉ có Vũ Tuyệt Thành không được nhận đạo kim quang nào, không có bất tử kim thân. Bởi vì các huynh đệ của hắn cũng là lấy phương thức hồn phách tới đây, bọn họ chẳng khác gì là không có thân thể. Mà đạo kim quang kia tại thời khắc mấu chốt, thay bọn hắn cải tạo thân thể thành bất tử kim thân, đó là bí mật duy nhất. Đồng thời cũng là lá bài tẩy cuối, hay hoặc nói là cơ hội cuối cùng. Bởi vì đạo kim quang kia thật ra chính là giấu trong sương mù. Sương trắng nếu như không có sụp đổ, các cửu kiếp huynh đệ vĩnh viễn chẳng qua là kim y thiên vệ. Tu vi mặc dù cũng không thấp, nhưng thủy chung không đến được đỉnh chi cảnh. Nhưng sương trắng một khi hỏng mất, tức thì bọn hắn thành tựu tu vi kinh thiên động địa. Đây mới là bù đắp lớn nhất sau khi lịch đại cửu kiếp kiếm chủ giao ra hy sinh khổng lồ. Mà kim quang cải tạo kim thân, Vũ Tuyệt Thành thật ra cũng không cần, bởi vì hắn vốn chính là thân thể phi thăng đi lên, cho nên căn bản không cần quá trình cải tạo. Vì vậy kim quang không có phần của hắn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời tinh thần chấn động. Trong lúc thời điểm nguy cấp, đột nhiên có thêm 61 vị cao thủ tu vi tương đương với cửu đế nhất hậu xuất hiện tại nơi này. Đây quả thật là trên không trung té xuống niềm vui khổng lồ. Cơ hồ chẳng khác gì hơn 60 vị tử tiêu thiên đế đồng thời ở chỗ này chiến đấu. Tính thêm đám người Sở Dương Tuyết Lệ Hàn đại biểu cho nhân vật cao cấp nhất ở cửu trọng thiên quyết, thì số lượng cao thủ nơi này cơ hồ đến gần 100. Đây là một cổ lực lượng khổng lồ ra sao, đủ để dễ như trở bàn tay quét ngang hết thảy. 61 người đồng thời hét to một tiếng, nghĩ vô phản cố, xông ào ào vào trong thiên ma. Dưới mắt, tình hình chiến đấu nguy cấp, bọn họ không kịp từ từ thích ứng với tu vi vừa kịch liệt tăng trưởng, cũng chỉ có thể trong chiến đấu dị thường tàn khốc tiến hành mài hợp. Thiên ma tiên phong vừa cùng bọn hắn tiếp xúc đều bị đánh cho tan tác. Trong nháy mắt, thầy ngang khắp đồng, thực lực hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Nên chênh lệch về số lượng đã không ảnh hưởng đến chiến cuộc này. Cục diện vốn là bất cứ lúc nào cũng hỏng mất, nay tạm thời được ổn định. Lúc trước sương trắng hỏng mất thì quá mức đột nhiên, Sở Dương bên này cố nhiên không có kịp chuẩn bị. Mà thiên ma vốn một lòng mong đợi sương trắng hỏng mất bên kia cũng không có tâm tư chuẩn bị. Tất cả thiên ma ở tiền tuyến đã toàn bộ đầu nhập, nhưng bởi vì thiếu sót cao đan chiến lực, bị cửu kiếp huynh đệ mới tăng thực lực tiêu diệt. Quân đội đằng sau tạm thời còn chưa đi lên kịp. Thời gian ngắn nghỉ ngơi làm cho Sở Dương cùng đám người Mạc Thiên Cơ buồn lỏng một hơi. Bởi vì nhiều bên công kích ngăn trở, rốt cuộc có thể tạm thời ngăn chặn thiên ma tấn công. Không đến nỗi để cho nhóm lớn thiên ma quân đội tức thì tiến vào thiên khuyết địa vực. Nhưng loại thời gian này lạc quan nhất mà phán đoán thì chỉ có thể kiên trì được một ngày mà thôi. Chậm nhất một ngày sau, vượt ngoài thiên ma phương diện hậu viện đại quân nhất định là cao đan chiến lực sẽ lục tục tiền lai. Mà thiên khuyết viện quân, ngay cả là nơi này gần nhất là quân đội của Đổng Vô Thương, cũng cần 5 ngày thời gian mới có thể đến đây được. Trong chuyện này, có ít nhất 4 ngày không có quân đội, mà 4 ngày này căn bản không có biện pháp gì bổ khuyết được. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hỏi. Sở Dương, người có ngũ phương thế giới kiếm sao? Sở Dương nghe thì ngây ra, lúc này mới nhớ đến, tại trong cửu kiếp không gian dường như có một thanh kiếm do thần bí cường giả lưu lại cho mình. Đó là ngũ phương thế giới kiếm. Người lấy ra đi, chém phá không gian ở giữa bình chướng. Đây là món quà ta đưa cho người nhằm lễ tân hôn, là quà mừng thứ hai. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười. Sở Dương không có do dự chần chừ, bàn tay nhấc lên. Ngũ phương thế giới kiếm đột ngột xuất hiện trong tay. Kiếm vừa lên tay, Sở Dương mạnh mẽ kinh hãi. Thanh kiếm này hàn quang bắn ra bốn phía, mà lại nhẹ như không có gì. Sau một khắc, năm loại ánh sáng bất đồng dần dần tăng. Sở Dương không thèm để ý tụ lực huy kiếm, đột nhiên bổ xuống. Từ hồ trước mặt có một lớp màn, lúc này ứng vi kiếm mà mở ra, để lộ ra chân diện một bên trong. Đầu bên kia chính là một thế giới khác. Sở Dương một kiếm bổ ra, thì nhất thời ngơ ngẩn. Trong tay Sở Dương, Ngũ Phương Thế Giới kiếm sau một kiếm này chậm chậm hòa tan mà biến mất. Thì ra thanh kiếm thần dị này dĩ nhiên chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Chẳng qua lúc này Sở Dương không chú ý đến việc trong tay mình Ngũ Phương Thế Giới kiếm đã biến mất, mà nhìn về phía trước. Một người chậm rãi đi ra ngoài, mỉm cười nói: "Sở huynh đệ, đã lâu không gặp, người khỏe chứ?" Sở Dương chợt thấy người đâu mà vui mừng kêu lên nói: "Phong Bạo." Người này đương nhiên là cựu kiếp kiếm chủ đời thứ hai Phong Bạo. Phía sau Phong Bạo, một người bạch y như tuyết, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt vô cùng sắc bén, một bước đi ra, tay đè lên chuôi kiếm, nhẹ giọng nói: "Nơi này nói như vậy chính là cái gọi là vực ngoài chiến trường sao? Là thiên ma xâm lấn chi địa ư?" Sở Dương hít sâu một hơi, ánh mắt phát sáng: "Chính xác, nơi đây tình thế nguy cấp, đang cần các vị tương trợ." Phía đối diện, bảy người nối đuôi nhau mà ra, cười ha ha một tiếng nói: "Không cần khách khí, bọn ta mài kiếm cả đời vì giờ khắc này đây. Nhàn thoại không cần nhiều lời, Sở Dương à, chờ giết chết thiên ma, rượu mừng của người phải xuất ra để mọi người cùng say." "Được rồi, một lời đã định." Sở Dương trong mắt phát sáng: "Ta muốn đi tìm các huynh đệ của ta rồi." Những lời này cơ hồ là bảy người trong miệng một lời, trong ánh mắt tràn đầy sự cực đoan khẩn cấp, nóng bỏng. Hiển nhiên, bọn họ cũng kìm nén không được. Có thể nói với Sở Dương mấy câu nói này đã là rất cho Sở Dương mặt mũi rồi. "Được rồi, ta hiểu, các huynh đệ. Các người tất cả đang chờ." Sở Dương lòng đại sướng tránh ra một con đường. Bọn hắn đồng dạng đang chờ trong mỏi mòn con mắt. Bọn họ thật sự đã đợi các người quá lâu. Phong Bào ha ha cười, tựa như một cổ phong bào khổng lồ, dẫn đầu từ bên cạnh Sở Dương chạy ra ngoài, trường kiếm như tuyết, mang theo vạn điểm hàng quang, là đầu tàu gương mẫu xông vào trong thiên ma đại trận. Thét dài một tiếng chấn không: "Phong Bào lên, huynh đệ à, phiền thiên hạ, tuyệt biển cả, ngạo hoàng vũ, chủ hưng suy, cửu trọng thiên ở ý chí, huynh đệ của ta, các người nơi đâu?" Nói xong năm chữ cuối, thậm chí là thanh âm đã run rẩy. Một câu nói này mình đã lâu không có nói ra, thật sự là quá lâu rồi. Thanh âm chấn trường không, một đạo kiếm quang trên không trung uốn cong, khí thế như rồng. Đám người Quý Hồi Thiên, Dương Vũ Thần, Tạ Khâu Vận Trù đang giết địch, trong lúc bất chợt cả người chấn động mạnh, thoáng như không thể tin cấp tốc quay đầu. Theo tiếng mà nhìn, nhìn trên bầu trời chợt xuất hiện kiếm quang. Trong vạn đạo hàng quang có một bóng người. Ánh mắt, thành âm. Huynh đệ chín người đồng thời nghẹn ngào lên tiếng, cơ hồ là phát tiết tâm tư giống một tiếng nói: "Lão đại." Đám người này nước mắt liền rơi rít tuôn rơi. "Lão đại, ngài đã tới, rốt cuộc đã tới rồi." "Các huynh đệ, chờ người thật lâu, thật sự là lâu rồi." Tại một phương hướng khác, chân đạp trên trời cao, kiếm chỉ bạch Vân Đông: "Các huynh đệ, ta tới." Vân Đông bạch y như tuyết, trường kiếm như rồng, tung hoành trường không, bệ nghệ không ai bị kịp. Kiếm khí bén nhọn chí cực, lãnh nhuệ tiêu sái. Đám người Vũ Tuyệt Thành điên cuồng kêu: "Lão đại, là lão đại, lão đại tới rồi." Tại nghe thành âm một đám huynh đệ đã lâu không gặp la lên, mắt thấy khuôn mặt các vị huynh đệ, Vân Đông cười to một tiếng, nước mắt tuôn ra. Hắn tung kiếm bay vút, để cho nước mắt lạnh như băng trên mặt bị gió hồng khô, vẫn như trước khó có thể che giấu tia lửa nóng trong lòng. "Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ." Vân Đông dữ dội rống một tiếng, trong lòng bàn tay kim phách chém sóng một hướng không vọt về trong thiên ma chiến trận. "Các huynh đệ, 5 vạn năm xa cách gặp lại nhau, mọi người lần nữa sóng vai chiến đấu, đợi sau khi tỉnh bình ma hòa, các huynh đệ chúng ta sẽ giải bày tâm sự cùng nhau." Đám người Quân Vị Lăng, Mộng Trường Ca, Tây Muôn Vạn Lý, Yên Huyễn Mộng, cảm giác trái tim mình phảng phất vào giờ khắc này nhiệt huyết sôi trào, đánh sâu vào, muốn nổ tung, hoàn toàn không chút do dự cùng Vân Đông xông lên giết thiên ma. Ngay cả trước mặt là núi đào biển kiếm, rừng thương mưa đạn, một hướng đều không về, đạo nghĩa không cho phép chùn bước. "Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. 5 vạn năm sau, kề vai chiến đấu." Lần nữa nghe được thanh âm lão đại, trong lòng vui mừng cùng chua xót, làm cho mỗi người nước mắt vui mừng, kích động không thôi. Thì ra chúng ta đã chia lìa mấy vạn năm sao, không ngờ trải qua thời gian lâu như vậy rồi. Thì ra chúng ta vẫn có thể gặp lại được lão đại, còn có thể lần nữa sóng vai chiến đấu. Thì ra chúng ta còn có một cơ hội say mấy ngày, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lão đại đã nói, đợi sau khi diệt sạch thiên ma, lại nói chuyện xưa. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hiện nay chúng ta tự như ban đầu cùng nhau chiến đấu. Hết thảy mọi chuyện chờ chiến đấu xong rồi mới nói. Đám người Mạnh Thương, Đoàn Thiên, Tần Phương, Lâm Tôn, Quân Liệt đều rối rít hưng phấn gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời, thiên ma cuộc chiến, ngay cả là trong huyết nhục tung tóe, ngay cả thân ở binh hùng chiến nguy, nhưng vẫn như trước không át được thanh âm một đám huynh đệ xa cách gặp lại nhau hoan hô. Lão đại! Lão đại à! Các cựu kiếp huynh đệ cũng phát ra từ nội tâm mà la lên, để cho lịch đại kiếm chủ nước mắt vui mừng, khó ức chế được sự kích động trong lòng. Là huynh đệ ta, bất kể trải qua chuyện gì, bất kể đi qua bao nhiêu năm tháng, không quản bọn hắn hôm nay đã tiến bộ đến loại tình trạng nào, nhưng bọn hắn thủy chung là huynh đệ ta, vĩnh viễn là như vậy. Huynh đệ ở bên ta, ta tất nhiên là vô địch thiên hạ. Vân Đông một câu nói để cho tất cả cựu kiếp kiếm chủ cùng cựu kiếp huynh đệ đều lệ nóng doanh trọng. Bao lâu rồi không nghe được câu này. Chính là tiếng nói chung phù hợp nhất với suy nghĩ của mọi người giờ phút này. Đối mặt với thiên ma xâm lấn, một cách tự nhiên xuất hiện 7 vòng chiến. 7 vòng chiến này giống như hắc động thôn phệ thiên ma chi chúng, vô hạn thôn phệ, vô hạn giết chóc. 7 vị cựu kiếp kiếm chủ dẫn dắt các huynh đệ mình chặn lại một thiên ma. Mặc dù địch ta số lượng xê xích rất xa, rồi xa cách gặp lại tâm tình cuồn cuộn kích thích, người người đều như có thần giúp. Thiên ma quân đội ngay trước mắt bọn họ liền chỉ như bông tuyết dưới ánh mặt trời, rồi rít bị hòa tan như gà đất chó cảnh, không chịu nổi một kích. Phía bên kia, Tử Tà Tình Mạc Khinh Vũ đã vọt tới khu vực cực xa, chuẩn bị cùng tụ hợp với Tử Tiêu Di Dân quân đội. Hai nàng tạm thời không bị thương tích gì, bình an vô sự. Tử Tiêu Hoàng Ấn vẫn trên không trung từ từ xoay tròn, giống như một cái đèn sáng chỉ đường dẫn đạo cho Tử Tiêu Di Dân hướng về nơi đây tụ hội. Thấy một màn trước mắt, vô số Tử Tiêu Di Dân khóc rống thất thanh. Rốt cuộc đã có thể tận mắt thấy được thánh vật trong truyền thuyết. Tử Tiêu Thiên Đế, chúa tể của chúng ta rốt cuộc đã quay về. Lúc này đám người cựu đệ nhất hầu trừ Tử Vô Cực ra cũng đã gia nhập cuộc chiến. Những người này thực lực thật không phải là chuyện đùa. Đừng xem bọn hắn trong cao đan chiến lực chiến đấu không có biểu hiện xuất sắc. Đó là bởi vì thực lực của Vân Thượng Nhân Sở Dương quá biến thái. Trên thực tế, bọn họ là những nhân vật có thực lực cao nhất cửu rộng thiên khuyết. Mặc dù hiện nay cựu kiếp huynh đệ một bước lên trời, trực tiếp tiêu thăng đến tầng thứ của bọn họ, nhưng bởi vì chưa chân chính mài hợp, đối với tự thân thực lực khó có thể chưởng khống thuận buồm xuôi gió, nhất thời chưa thể chân chính so sánh với đám người cựu đê nhất hậu. Bọn họ mỗi người chỉ cần vừa ra tay cũng là một mảnh bầu trời mà quân đội bị hủy diệt. Quả thực giống như thu hoạch lúa mạch nhanh chóng sát thương thiên ma chi chúng. Trước sau bất quá trong chốc lát, nơi nơi đều là thi hài, quanh mình đều là phần còn sót lại của tay chân bị cục, máu chảy thành sông. Hai bên cao đan chiến lực thật là chênh lệch quá xa. Thiên khuyết nhất phương cao thủ cường giả triển khai đúng là chiến đấu nghiêng về một bên trù diệt, nhưng số lượng thì hai bên chênh nhau xa. Thiên ma chi chúng hung hãn không sợ chết, liên tiếp lao lên. Người giết ta 10 người, ta đi lên 100 người. Người giết ta 100 người, ta đi lên 1.000 người, 1.000.000 người cho người xem. Vốn là phạm vi xương trắng bào phủ khoảng hơn 1.000.000 dặm. Thiên khuyết nhất phương, những người này mặc dù ai cũng là cao thủ, ai nấy cũng có thể tạo thành phạm vi sát thương lớn. Nhưng trong phạm vi 1.000.000 dặm phòng tuyến, khắp nơi đều là thiên ma như đang phát điên tràn vào. Mà người thật sự là giết không xuể, rốt cuộc không thể nào hoàn toàn ngăn cản được. Mọi người nỗ lực tung hoành, đồng ngăn tây chặn, nhưng mà vẫn không có đủ lực. Trong phạm vi sát thương bao phủ có thể hủy diệt sạch sẽ thiên ma, nhưng khu vực nào chưa bao phủ tới thì vẫn là đầy rẫy thiên ma chi chúng. Những thiên ma này gầm thét đột tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Hô hấp lấy, cảm thụ được không khí khác với bổn thổ và tự tiêu thiên chi địa, làm cho tất cả thiên ma cực kỳ hưng phấn, quái khiếu, không sợ hãi sinh tử xông đi vào. Chiến đấu như trước đang tiếp tục, tất cả mọi người toàn lực ứng phó, hết sức thu thập thiên ma chi chúng trong phạm vi của mình. Có thể là đối với những thiên ma đã xông vào, không có rảnh để mà bận tâm, thật là lực không đủ, khó có thể nào chiêu cố được hết. Động Vô Thường bên này đành phải truyền ra mệnh lệnh. Trung Cực Thiên Đại Quân đón đầu chặn đánh, hơn nữa lưu lại một bộ phận quân đội trấn giữ các nơi hiểm yếu, tại mọi chỗ ngăn chặn không cho thiên ma lẻn vào Trung Cực Thiên. Cần phải không thể nào để cho thiên ma đại quân tiến vào thiên quyết phúc địa được. Về phần những chuyện khác, dưới mắt chỉ có thể là nghe theo mệnh trời mà thôi. Mà trong cùng một thời gian, cả cửu trọng thiên khuyết thập đại thiên địa đều là hừng hực khí thế. Đội hình cao thủ đầu tiên của các đại thiên địa sử dụng tàu cao tốc đã lục tục bay đến trên không trung, hướng về tự tiêu thiên bên này nhanh chóng chạy đến. Trong lúc nhất thời, tàu cao tốc lăng không che trời che đất. Riêng chỉ là thiên binh cát ở Yêu Hoàng Thiên của Sở Dương đã sử dụng 100 chiếc tàu cao tốc làm nhóm viện quân thứ nhất. Sự chuẩn bị của Sở Dương vào lúc này rốt cuộc nhìn thấy hiệu quả. Mỗi chiếc tàu cao tốc tải được 3.000 người, 100 chiếc chính là 30 vạn người. Mà đây vẫn chỉ là nhóm viện quân thứ nhất. Bởi vì chuyện quá đột ngột, mọi người ngay cả là sớm có lòng phòng bị, nhưng cũng là trăm triệu lần không nghĩ đến chiến tranh lại bộc phát nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút luống cuống tay chân. Nhưng mọi người ai nấy đều là người từng trải, chẳng qua trong nháy mắt đều trấn định xuống, nhanh chóng ổn định trận cước, triển khai hành động. Vương Đào mang theo đội hình sát thủ của hắn, ngồi trên 2-3 chiếc tàu cao tốc đầu tiên, làm đợt thứ nhất lên đường. Theo được là của Lý Quang Ngư, do hắn tự mình chủ trì làm đợt thứ hai đuổi theo. Chẳng qua, đợt thứ hai lại chính là 99 chiếc tàu cao tốc. Kế tiếp chính là binh mã do Mộng Vô Nhai xuất lĩnh, ai nấy chỉnh đốn hoàn thiện, sau khi chỉnh đốn tốt tức thì lên tàu cao tốc lên đường, còn như lại tiếp tục chỉnh đốn đợi chờ đến tàu cao tốc tiếp sau đón thêm một nhóm dù chiến thuật hướng Tử Tiêu Thiên chạy nhanh đến. Bên kia trong rừng Tinh Linh, mấy ngàn tàu cao tốc chi chít bay lên trời. Tinh Linh Ngũ Thần xuất lĩnh Tinh Linh tinh nhuệ đại quân, có thể nói là một đội ngũ chỉnh tề nhất, toàn bộ đều xuất động. Tổng cộng là 500 vạn tinh linh đại quân, dốc toàn bộ lực lượng. Mặc Vân Thiền, Đại La Thiền, Đại Tây Thiền, Thành Tiêu Thiền, Xích Bắc Thiền, Nam Cực Thiền, thiền khuyết các phương thiên địa cũng là không khí chiến tranh hừng hực. Ai nấy đều là một đường bay nhanh, truyền lệnh quan trong một ngày, đổi đi nhiều người. Này, ai nấy đều sớm la không được. Huyết chiến thiên ma, khôi phục tử tiêu. Thiền thù vạn tuế, liền tại chỗ này tử chiến. Không riêng gì phi chính phủ, các đại môn phái tại cửu trọng thiên khuyết, tất cả đều rối rít tham chiến. Lần này cao thủ các đại môn phái phái ra đều là đại xuất ngoài ý liệu. Bởi vì trước đây khi tham gia đại chiến, các đại môn phái tất nhiên sẽ giữ lại một số đệ tử tư chất tốt làm căn cơ cho môn phái. Đây cũng là dự phòng một khi phát sinh vạn nhất, cũng có tiền vốn đồng sơn tái khởi, không có gì là đáng trách. Nhưng lần này vừa nói chính là Quỳnh Tiêu Ngự Tọa phát động thánh chiến. Trong các môn phái, tất cả đám tiểu tử thiên tài, ai nấy đều kêu gào, đòi đi tham chiến. Hơn nữa, thái độ kiên quyết cực kỳ, không thể nào dao động. Điều này làm cho các cao tầng của các đại môn phái rối rít cảm giác được đầu lớn như cây đấu. Chưa từng tham gia chiến tranh, coi như là thánh nhân tầng thứ cao thủ đi qua, cũng chưa chắc dám nói mình có thể sống sót quay về. Một khi vẫn lạc, có lẽ bất quá chính là chuyện trong chớp mắt. Các người, một đám nhóc con còn chưa có đủ lông đủ cánh, không phải là muốn đi làm cái gì, cho là đây là đi du lịch hay sao? Tuy nhiên, đám tiểu tử này, người nào người nấy thái độ kiên quyết, lý do còn rất hữu lực. Chỉ sợ đây là cơ hội cuối cùng đối chiến thiên ma mà đánh một trận, sau này khẳng định sẽ không có thiên ma mà đánh đâu. Hơn nữa, đây là Sở Ngự Tọa phát động thiên quyết thánh chiến, hiệu triệu thiên hạ tất cả võ giả tham chiến, vì thiên quyết xuất một phần lực, vì nhà mình xuất một phần tâm. Chúng ta cũng là võ giả, đương nhiên muốn vì thánh chiến xuất lực rồi. Cao tầng các đại môn phái mắt trợn tròn một hồi lâu thì im lặng. Trong bụng thật là nghĩ mãi không có rõ. Đám tiểu tử này rốt cuộc là sao chứ? Các người với một chút lực lượng như vậy đi ra, có thể có bao nhiêu tác dụng? Lấy từ chất những hài tử này, ngày sau mới đúng là thời điểm đại phóng quang thải. Các đại môn phái cao tầng nào biết đâu rằng những tiểu tử này trong xương cốt ai nấy đều là từ trong nhà Sở Dương đi ra. Đều biết Sở Dương, ai nấy đều là từ trong lòng cảm kích không khỏi. Tâm tâm niệm niệm muốn vì ân nhân làm một chuyện gì. Đoạn thời gian trước, Sở Dương bị Thiên Quyết đuổi giết. Bọn tiểu tử này đã muốn đi ra ngoài đi hỗ trợ. Nhưng lúc đó đặt chân chưa ổn, tự thân thực lực lại càng không có đủ. Căn bản giúp không được gì. Danh phụ kỳ thực, hữu tâm vô lực. Sự phát hiện đó thực sự làm cho đám tiểu tử này buồn bực than thở, trong lòng xấu hổ. Lần này Sở Dương phát động thánh chiến, đám tiểu tử này đã quyết định rồi, vô luận ra sao cũng phải tham gia. Càng về sau, đám cao tầng các đại môn phái bị cung lấy không có cách nào. Hơn nữa, đã xuất hiện đám tiểu tử một mình đi tham chiến. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cắn răng đáp ứng dẫn dắt bọn hắn đi ra đời. Nhưng làm như vậy, những môn phái kia vốn chỉ tính toán xuất động 1/5 hoặc là 1/3 nhân thủ. Nhưng bây giờ Rodrick lại tăng thêm gấp đôi lực lượng để đảm bảo cho những tiểu tổ tông này được an toàn. Đây là tương lai hy vọng của bản môn phái. Đương nhiên, bọn họ không biết, bởi vì thánh chiến này, đám tuyển thủ này tham chiến mới chính thức đảm bảo những môn phái này sau này trường thịnh không suy. Mà sau khi cao thủ thế hệ trước điêu linh, cũng chính là những hạt giống này đã bảo vệ Cửu Trọng Thiên Khuyết vì thiên thu vạn tuế sáng tạo ra vô số truyền kỳ. Lần thiên ma chi chiến sau đó, những hạt giống này cũng chân chính đoàn kết nhất trí, trở thành người thống trị Cửu Trọng Thiên Khuyết. Sở Dương sau thánh chiến, thời gian làm lãnh tụ Cửu Trọng Thiên Khuyết quá ngắn. Sau khi hắn ra đi truy tìm vĩnh cửu đại đạo, thì thời gian bọn người Sở Dương ở lại được gọi là ngự tọa thời đại. Sở Dương sau khi rời khỏi Cửu Trọng Thiên Khuyết thì đám tiểu tử hiện nay đã dẫn dắt phong tao thống trị Thiên Khuyết. Bởi vì hạt giống của các đại môn phái này bản thân chính là do Sở Ngự Tọa bồi dưỡng ra, cho nên thời gian bọn hắn thống trị được người sau gọi là Hậu Ngự Tọa thời đại. Tử Tiêu Thiên tiền tuyến đã hoàn toàn đánh thành một vùng hỗn loạn. Lịch đại cựu kiếp kiếm chủ đến, toàn bộ chiến trường bởi vì cựu kiếp chiến trận mà bị cắt thành rất nhiều khu vực. Cựu kiếp chiến trận xen kẽ tác chiến lẫn nhau, tàn sát thiên ma. Mà phương xa, thành âm bén nhọn rít lên dần dần vang, bụi mù đại tác. Đây rõ ràng chính là vực ngoại thiên ma đại quân đã có được tin tức, đang chạy đến. Mặc dù khoảng cách song phương tạm thời còn xa, nhưng phương xa phóng lên bụi mù, cơ hồ đem trọn thanh thiên hoàn toàn che đậy. Đối mặt với thanh thế kinh người như vậy, đám người Sở Dương chau mày. Phía đối diện, quy mô của thiên ma đại quân xem ra là hơn ngàn vạn người. Mà cạnh mình coi như là cộng thêm quân đội của Ngô Giả Cuồng đem theo và cao thủ bên cựu kiếp huynh đệ. Tính toán đầu ra đấy, tổng cộng không được 2 vạn người. Mặc dù mọi người đều là cao thủ, cao đoan chiến lực hơn xa địch quân. Nhưng mà trận đánh này nên đánh như thế nào đây? Đây cũng không phải là vấn đề đánh thắng hay không thắng, mà là trực tiếp không có ngăn được. Tất cả mọi người có tự tin, an toàn của mình không có vấn đề gì quá lớn. Có nhiều cao thủ tụ tại nơi này, cho dù muốn xuất hiện thương vong, đúng là một việc không có dễ dàng. Nhưng đối phương ngàn vạn đại quân, một khi từ vạn dặm phòng tuyến xông đến, chỉ bằng vào số lượng người hiện ở chỗ này, làm sao có thể nào đỡ nổi. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, vô năng tránh thoát. Coi như là chẳng qua có mấy vạn vực ngoại thiên ma xông đi vào. Đối với người bình thường tại Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói là một tai nạn cực kỳ khổng lồ. Độc của Sở Nhạc Nhi đã sớm dùng xong hết. Sau khi chế tạo ra hàng vạn thiên ma thi thể thì dứt khoát một mồi lửa dấy lên ngất trời hỏa hoạn. Không có chỗ hiểm có thể thủ. Đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ Tuyết Lệ Hàn đối với vấn đề này thật sự là cực kỳ nhức đầu. Vốn là khi có xương trắng ở trong sương mù, vô luận thần niệm cường đại đặc dị ra sao cũng không thể nào xuyên thấu, bất luận một ai cũng không thể phi hành. Để nhất cầu dĩ nhiên chính là nơi hiểm yếu danh phù kỳ thực. Nhưng mà sau khi xương trắng mất đi, cái gọi là đệ nhất cầu cùng vực sâu đệ nhất dưới cầu đã thành chuyện cười. Chỉ cần một cái nhảy là có thể xẹt qua. Là đường thẳng như vậy. Mà thiên ma chiến đấu lâu dài, những kẻ đủ tư cách chiến đấu ở gần đệ nhất cầu chưa từng có ai là tay mơ. Những thiên ma bình thường khi đối mặt với đám người Sở Dương và cựu đệ nhất hậu hay lịch đại cựu kiếp, hoặc là không có chịu nổi một kích, nhưng tuyệt không có ý nghĩa là bọn hắn không có thực lực. Chống lại đám người Sở Dương, đám thiên ma không có đường sống. Nhưng mà chuyện không có biện pháp, thực lực tuyệt đối chênh lệch không phải dựa vào nhân số là có thể bù đắp. Nhưng chỉ cần để thiên ma vọt vào thiên khuyết phúc địa, khi đối mặt với thiên khuyết dân thường, thì thiên ma sẽ biến thành tồn tại có thực lực tuyệt đối. Đó chính là một hồi tai nạn chưa từng có. Theo thời gian trôi qua, mọi người trên mặt mặc dù như trước là trấn định, nhưng kỳ thực ai nấy trong lòng đều như lửa đốt. Động Vô Thường, đội quân tiên phong của người khi nào thì tới chứ? Mạc Thiên Cơ rốt cuộc mất đi trấn định, không nhịn được, nổi giận nói. Không nên chỉ điều quân từ đô thành đến đây. Địa phương quân thì sao? Sao không tự phát đến mà diệt ma? Chẳng lẽ người ngu ngốc, ngay cả thủ hạ của người tất cả đều thành ngu ngốc rồi sao? Động Vô Thường đầy bụng tức giận, lập tức truyền lệnh. Các người, đám người này thật sự là ngu ngốc. Quân đội địa phương sao không tới chứ? Mau đến đây viện thủ cho ta. Bên kia trả lời. Địa phương quân đã sớm lên đường được một ngày rưỡi rồi. Nhưng sau đó lại vừa truyền đến tin tức. Nhóm nhận mãi đầu tiên của quân đội địa phương đã cùng đội hình thiên ma đại quân đột tiến thiên quyết đụng nhau. Hai bên đang triển khai kịch chiến. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Động Vô Thường nghe không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tình hình chiến đấu thảm thiết không sợ, chỉ sợ bị thiên ma xâm nhập, đã mới đúng là chuyện xuống rồi. Trong bụng hơi định, xoay người muốn đi tìm Mạc Thiên Cơ gây phiền toái, là phát hiện ra gia hỏa này đã sớm chuồn mất. Lúc này, Tử Tà Tình cùng Mạc Hình Vũ rốt cuộc xông phá trở ngại, cùng Tử Tiêu Di Dân hợp binh một chỗ. Người là công chúa Điện Hạ sao? Lão giả cầm đầu kích động nhìn Tử Tà Tình. Tử Tà Tình giương một tay lên, Tử Tiêu Hoàng Ấn hư một tiếng rơi xuống lòng bàn tay nàng. Nàng dùng phương pháp trực tiếp nhất và thuần túy nhất để chứng minh thân phận mình. Ta là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, Tử Tà Tình. Cái khác hoặc là có thể làm bộ, hoặc là có thể giả mạo, nhưng thân phận Tử Tiêu Thiên Đế cũng thành thật, không cách nào làm giả được. Tử Tiêu Hoàng Ấn chính là căn cứ trực tiếp và không thể nghi ngờ nhất. Nếu không có Tử Tiêu Hoàng tộc dòng chính huyết mạch thì quyết không thể nào khu động được. Tận mắt nhìn thấy hết thảy, chứng kiến Tử Tiêu Hoàng Ấn lại xuất hiện, tất cả Tử Tiêu di dân không khỏi lệ rơi đầy mặt, kích động, không một chút hoài nghi hô to một tiếng. Mọi người đều chỉnh tề quỳ mọp trên đất, hướng về Tử Tà Tình, vị tự hào hậu duệ mà tham bái. Bái kiến công chúa Điện Hạ. Trời thấy, hậu duệ của Tử Tiêu anh hùng vĩ đại đã quay trở về Tử Tiêu Thiên, lại có ngày thấy ánh mặt trời. Tử Tà Tình mắt thấy cảnh trước mắt, đồng dạng là cảm xúc phập phồng, nước mắt tuôn rơi. Các vị tiền bối xin đứng lên đi, vạn bối trăm triệu lần không dám nhận đại lễ này. Tà Tình hàng năm bên ngoài thường hổ thẹn vì chưa làm gì được cho Tử Tiêu Thiên, chính là các vị vì Tử Tiêu ủng hộ cho tới ngày nay, không để uy danh của Tử Tiêu Thiên rơi xuống. Ở chỗ này ta đại biểu cho cha mẹ ta cảm tạ các ngươi. Những lời này nói ra, vô số dì dân lên tiếng khóc to, nước mắt tung hoành không thể nào kềm chế. Nhớ tới những năm tháng khổ cực, những năm hy sinh, những năm gặp gỡ đó, ai nấy đều nhìn không được, nghẹn ngào không nói nên lời. Chỉ cần công chúa Điện Hạ quay về, Tử Tiêu Thiên có hậu, Tử Tiêu Thiên lại hy vọng thấy được ánh mặt trời. Nỗi khổ trước kia thì có ý nghĩa gì? Có chết cũng không hối tiếc. Một lão nhân đầu tóc bạc trắng vẫn phục trên mặt đất, nghẹn ngào nói. Tử Tà Tình nghe trong lòng không khỏi rầu rĩ. Vị lão nhân này cũng có cao cấp tu vi thánh nhân. Tu vi này không nói trước bản thân chiến lực ra sao, nhưng đã sớm vượt qua thọ nguyên hạn chế. Hơn nữa, có thể không chế được bộ dạng của mình. Hẳn dĩ nhiên là do buồn lo mà thành già như vậy. Để hết thảy đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vị lão nhân này trong bao nhiêu năm nay đã phải chịu áp lực lớn lao ra sao? Các vị à? Tử Tà Tình vành mắt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu. Tử Tiêu Thiên, hết thảy sự nghi đều chờ chúng ta chiến xong thiên ma rồi hãy nói. Hôm nay trận chiến này đối với Tử Tiêu Thiên mà nói là trọng yếu nhất. Muốn Tử Tiêu Thiên là tia ánh mặt trời, đó là nhiệm vụ trước mặt. Cửu Trọng Thiên Khuyết phương diện, trước mắt thập đại thiên địa đã đồng thời phát động rồi, chuẩn bị nhất cử diệt sạch thiên ma, khôi phục Tử Tiêu Thiên. Tử Tà Tình lời ít mà ý nhiều, đem cục diện trước mặt giới thiệu một lần. Tại chỗ mọi người nghe được đều là nhiệt huyết sôi trào, hơi thở hổn hển. Rốt cuộc đợi đến ngày này rồi sao? Tử Tiêu Thiên, rốt cuộc đã có thể trở lại lòng thiên khuyết. Từ nay không bị thiên ma chiếm cứ, không bị ngoại tộc xâm lược. Chẳng qua, bởi vì một chút biến cố làm cho trận phản kích này xảy ra trước thời gian dự kiến. Do xảy ra trước nên thế cục là cực kỳ nghiêm trọng. Nhiệm vụ của chúng ta trở nên trọng yếu phi thường. Để nhất cầu bên kia sừng trắng bởi vì biến cố mà hoàn toàn bị tiêu trừ. Nhưng bởi vì lần này biến cố quá đột nhiên, những thiên địa kia vẫn hoàn toàn chưa chuẩn bị xong. Dưới mắt, chiến lực có thể vận dụng, tạm thời chỉ có chúng ta mà thôi. Sừng trắng tiêu tán. Muốn ngăn chặn thiên ma đại quân lẻn vào thiên khuyết sao? Chúng ta phải thủ tại chỗ này ư? Lão nhân tóc trắng ánh mắt trở nên vô hạn sắc bén. Tự như một cái đinh đóng tại nơi này, hoàn toàn ngăn cản thiên ma hậu viện đại quân tiến bước sao? Tử Tà Tình hít một hơi nói. Đúng, chính là như vậy. Mọi người nghe đều đồng loạt trầm mặc. Đây là yêu cầu đầu tiên kể từ khi Tử Tà Tình biểu lộ thân phận. Yêu cầu này là thật sự là tẻ ngắt. Tử Tà Tình đối với tình huống này sớm nằm trong dự liệu, vốn là nhân chi thường tình, mà người là do suy nghĩ, vị kỹ trong lòng, nhất là những di dân vốn đã bị Cửu Trọng Thiên Khuyết vứt bỏ từ lâu. Mà người đều biết Tử Tà Tình thuyết pháp có ý vị ra sao. Trước kia có thể kéo dài hơi tàn là do tự thân đè nén khuất cốt không khí mà ra. Hơn nữa là lấy chiến thuật du kích làm đối sách, hết sức trốn tránh mới có thể nỗ lực kéo dài được cho tới nay. Còn lần này cũng chính diện ngăn chặn. Hơn nữa, đối mặt chính là toàn bộ thiên ma đại quân, là chiến lực mạnh nhất. Lần này nếu như thật sự làm như vậy, kết quả có thể là toàn quân bị diệt. Rất có thể, lực lượng cuối của Tử Tiêu Thiên còn sót lại này, nay toàn bộ bị chôn vùi tại nơi đây. Lão nhân tóc trắng trầm ngâm một chút, sau đó nói. Công chúa Điện Hạ, ta chỉ muốn biết, trận chiến đấu ngăn chặn này cần mấy ngày? Ta muốn biết một thời gian xác thực. Ít nhất là 3 ngày. Tử Tà Tình nhẹ giọng đáp. 3 ngày ư? Ta đã biết. Lão nhân tóc trắng hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe ra kiên quyết. Giờ khắc này, chúng ta không dám cam đoan. Thật không thể nào đảm bảo. Chúng ta nhất định có thể thủ vững được 3 ngày. Nhưng nếu chiến cuộc cấp bách, thật là đã đến thời khắc mấu chốt cuối. Chúng ta, những người Tử Tiêu Thiên di dân này chỉ có thể đảm bảo chỉ có một việc mà thôi. Hắn đột nhiên đứng lên, đứng thẳng người, tóc trắng tiêu điều vắng vẻ. Ở trong gió, ánh mắt như điện, quét qua sau chỉ chích huynh đệ tỉ muội, lớn tiếng nói. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm, trước khi chúng ta chết, vực ngoài thiên ma, tuyệt đối không thể nào tiến thêm một bước. Đúng như vậy. Trăm vàng người đồng thời hét lên. Chính xác, đây là lời hứa của người Tử Tiêu Thiên chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đảm bảo trước khi chúng ta chết hết, thiên ma quyết không thể nào đi tới một bước. Chiến cho tới người cuối cùng, vĩnh viễn không lùi bước. Vạn cổ Tử Tiêu, vĩnh viễn không nói lùi. Lão giả tóc trắng vùng tay hô to. Đánh một trận mãi mãi, vạn cổ Tử Tiêu, thiên hạ anh hùng, duyệt ngã tự hào. Vạn cổ Tử Tiêu, vĩnh viễn không lùi bước. Mấy trăm vạn người đồng thời hét to. Nhưng ngày sau đó ai nấy ngụ thể đầu hướng về Tử Tiêu Hoàng Ấn mà xá một cái. Phương xa trong núi rừng vẫn có vô số Tử Tiêu di dân đang hướng về bên này mà chạy đến. Thấy một màn này đều rối rít ngã quỵ, nước mắt vui mừng khàn cả giọng. Đánh một trận mãi mãi, vạn cổ Tử Tiêu, thiên hạ anh hùng, duy ngã tự hào. Vạn cổ Tử Tiêu, vĩnh viễn không lùi bước. Thanh âm hùng tráng hồi lâu không dứt, quanh quẩn nơi chân trời. Trên bầu trời, phong vân bắt đầu khởi động, đem khí thế của thiên ma rung trời đè ép xuống. phần khí thế cùng kiên quyết của người Tử Tiêu Thiên. Tử Tiêu Thiên di dân làm không ai có thể không động dung, không người nào có thể khinh thị. Bình tĩnh mà xem xét, Tử Tiêu Thiên dân chúng thật không nên thừa nhận phần này thương vong. Ngay cả là thiên ma chi chúng có tiến vào đến thiên quyết ra sao, giống nhau là đều có người chết. Người chết là Tử Tiêu di dân, cùng người chết là thiên quyết dân chúng thì có gì bất đồng? Tử Tiêu dân chúng đã vì thiên quyết giao ra rất nhiều máu cùng nước mắt. Bao nhiêu năm tháng sống kiếp sống thừa, rốt cuộc thấy một tia hy vọng. Nhưng sau ánh rạng đông phủ xuống, lại không mang đến hy vọng, mà lại là nhờ cậy trầm trọng chí cực, khiến cho họ phải giao ra vô số sinh mệnh. Nhưng Tử Tiêu Thiên dân chúng vẫn như trước là đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Thiên hạ anh hùng, duy ngã tự hào, vạn cổ Tử Tiêu vĩnh viễn không lùi bước. Tử Tà Tình cô nén chua xót trong lòng, nghẹn ngào nói. Ta biết, tất cả người Tử Tiêu Thiên, ai cũng là anh hùng hảo hán. Ta cho tới bây giờ đều biết, Tử Tà Tình ta cũng chỉ có thể đảm bảo một chuyện. Khi chiến đấu chỉ cần các ngươi còn đang chiến đấu, ta liền nhất định ở lại. Tử Tiêu Thiên chiến cho tới cùng người nào, ta tất nhiên là một trong những người đó. Nếu chúng ta chết ở chỗ này, trong ngàn vạn đồng bào thi thể tất nhiên là có ta. Tử Tà Tình ở nơi này thề, thề cùng Tử Tiêu Thiên dân chúng cùng sinh cùng tử, chung vận mệnh. Đây là khí phách của người Tử Tiêu Thiên chúng ta. Mọi người nghe thì thất kinh, rồi rít lo lắng. Công chúa Điện Hạ, ngài mới đúng là kỳ trụ cuối của Tử Tiêu Thiên chúng ta. Vô luận ra sao, ngài nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Bằng không, chúng ta nào có mặt mũi nào đi gặp Thiên Đế Bệ Hạ dưới lòng đất chứ? Ngài trăm triệu lần không thể xem thường chuyện sinh tử. Ta chẳng lẽ không phải người của Tử Tiêu Thiên? Không phải là một phần tử của Tử Tiêu Thiên sao? Tử Tà Tình sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ giọng nói. Danh tiếng của Tử Tiêu Thiên Đế không thể nào bị ta làm bẩn. Ý ta đã quyết, không cần khuyên. Ta nếu là tự hào hậu duệ, tự nhiên nên gánh vác nhiều hơn. Danh tiếng của Tử Tiêu Thiên Đế há có thể nào bởi vì ta mà rơi rụng được chứ? Lão già tóc trắng cùng Tử Tiêu di dân đầy hy vọng nhìn Tử Tà Tình. Trong mắt tất cả đều là cảm động cùng vui mừng, không thấy sự bi thương cô đơn do đại chiến sắp phủ xuống. Không hổ là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, không hổ là Tử Tiêu Thiên công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ tính tình cùng Tử Tiêu Thiên Đế Bệ Hạ giống nhau như đúc. Bởi vì lão nhân cơ hồ lên tiếng khóc, Tử Tà Tình hét lớn một tiếng. Hiện tại cho phép ta lấy danh nghĩa cha ta. Người Tử Tiêu Thiên tập thể nghe lệnh đây. Hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Đế tự hào, hạ lệnh. Tuần Bệ Hạ ý chỉ, sông pha khói lửa, tan xương nát thịt, muôn lần chết không chối từ. Vạn cổ Tử Tiêu vĩnh viễn không nói lui. Mấy trăm vạn người đồng thời quỳ xuống giận dữ hét, ai nấy huyết mạch căng phồng, cảm giác cả người đều muốn nổ tung. Mọi người tự hồ lại thấy được uy danh của võ vô địch Tử Tiêu Thiên Đế Bệ Hạ năm xưa. Như cũ lại thấy được một thân đứng trước mặt mình, ánh mắt uy nghiêm mà nóng bỏng, đang hy vọng nhìn đám người mình. Xa xôi bỗng nhiên có tiếng động, thiên ma đại quân đã đông nghịt xuất hiện, hóa thành mây đen đầy trời. Phàm là người Tử Tiêu Thiên, ta phải hết sức đánh một trận, tàn sát hết thiên ma, khôi phục Tử Tiêu Hà Sơn. Tử Tà Tình thanh âm trầm thấp, cũng là chấn động đại trường không. Ngay cả chỉ sợ chiến tới người cuối cùng, người Tử Tiêu Thiên ta quyết không lùi về đằng sau nửa bước. Quyết không lùi về sau nửa bước. Mọi người đồng thời rống giận. Xuất chiến. Tử Tà Tình rút vỏ kiếm ra, kiếm quang rộng lớn rét lạnh trường không. Tuy nhiên, lúc này một bộ hồng y bồng bềnh trước tiên lao ra. Mạc Khinh Vũ từ đầu đến cuối không nói một lời, theo Tử Tà Tình, đạp trên Cửu Thiên Vũ Bộ phiêu nhiên mà đi. Nhưng một màn này lại làm cho tất cả Tử Tiêu di dân vào thời khắc này đồng thời nghẹn ngào, từ hồ thấy được tình cảnh đã lâu. Đó là Tử Tiêu Thiên Đế tự hào cùng phu nhân Lăng Phiêu Bình, một người kiên cường uy vũ, một người thước tha vũ động trời cao. Tất cả không cho phép chùn bước xông về thiên ma, hết thảy giống như hôm nay hoàn toàn tái hiện. Thì ra, không riêng gì tự hào đế tự không tuyệt tự, mà đế hậu còn có truyền nhân. cùng Tử Tiêu Thiên. Tất cả Tử Tiêu Di Nhân ai nấy trái tim kích động giống như muốn nổ tung. Đằng sau, Tử Tiêu đại quân dựa theo biên chế riêng của mình, dưới sự chỉ huy của lão giả tóc trắng, đầu vào đấy ai nấy xếp thành hàng tiến lên, tựa như từng đạo nước lũ từ từ thành hình, sau đó thao thao tiến ra, không hề nhượng bộ chút nào, nghênh hướng thiên ma. Kết thúc tập 554 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.